Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Vòng Linh Thế Giới Nguồn Gốc. Tác giả, Phượng Si nghe xong Vương Trường Sinh nói sau, Sở Thần khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói, Vương Trường Sinh, lời nói của ta Sở Thần lại như thế nào có thể không rõ sao? Bất quá, ta chỉ nghĩ làm cuối cùng nỗ lực. Chậm lại hạo kiếp thời gian, hy vọng có thể cho đại lục một ít thở dốc tiếng động, làm đại lục có thể càng cường đại hơn một chút. Vô dụng, nên tới đều sẽ tới, nên hủy diệt cũng chung đem hủy diệt. Bất quá, chỉ là ngươi ta như vậy tồn tại lòng có không cam lòng thôi. Suy nghĩ của ngươi có lẽ là đúng, có thể giúp đại lục một phân, có thể chậm lại một khắc tính một khắc đi. Vương Trường Sinh nhất thời cũng thổn thức không thôi lên. Sở Thần sau khi nghe xong, liền không nói chuyện nữa. Chuyển biết đem Tần Cung kéo lên. Tần hắn chụp đánh đi trên người cho bụi. Ta há là thật muốn giết hắn. Chỉ là oán hắn chưa cho Thương Khung Đại Lục lưu lại càng nhiều lực lượng thôi. Liền ở Sở Thần vừa mới nói tới đây, chợt gian, chỉ nghe được liên tiếp còn sót lại thanh tự quỷ sương mù càng sâu chỗ truyền đến. Không tốt, lại có phong ấn buông lỏng. Chúng ta đi mau. Sở Thần đại kinh thất sắc, lôi kéo Tần Cung, cùng Vương Trường Sinh bỗng nhiên gian biến mất ở tại chỗ. Mà xuống một khắc, liền đã thâm nhập đến quỷ sương mù chỗ sâu trong mấy trăm dặm ở ngoài. Ở ba người phía trước, liên tiếp hai mảnh thật lớn phong ấn đang ở nhanh chóng mà tan vỡ. Trong đó một chỗ, đã có vô số quỷ trảo từ phía dưới dò xét ra tới. Tận trời quỷ khí đang ở hướng ra phía ngoài đánh sâu vào. Tần Cung, người đi ra cố một khắc phiến phong ấn. Nhanh lên, Sở Thần phân phó một tiếng lúc sau. Cùng Vương Trường Sinh liều mạng mà bắt đầu tu bổ khởi kia chỗ đã rách nát mở ra phong ấn. Nhưng này phiến phong ấn hạ, vong linh sinh vật thật là quá lớn cường. Bọn họ cũng đồng dạng xét ở mệnh mà công kích tới phong ấn. Hy vọng có thể từ này chỗ buông lỏng phong ấn bên trong lao ra vong linh thế giới. Lấy Sở Thần cùng Vương Trường Sinh khả năng, cũng chỉ có thể miễn phí gia tăng phong ấn bị công phá thời gian. Mà vô pháp đem này phiến phong ấn cuối cùng chữa trị hoàn thành. Thương Khung Đại Lục hai vị trí cường giả trong lòng, lần đầu tiên sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Tân thời đại dưới, hai người cũng bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm. Mà ở bên kia, phong ấn tuy rằng cũng buông lỏng, phong ấn không ngừng xuất hiện vết rách, nhưng tình huống còn không tính quá kính nguy cấp. Tần Cung bằng vào chính mình tu vi, thế nhưng một chút mà đem buông lỏng phong ấn cấp tu bổ lên. Trước sau hai ngày thời gian trôi qua, Tần Cung bằng vào thâm hậu công lực, đem phong ấn cấp tu bổ hoàn thành. Còn không chờ hắn trường ra một hơi khi, phía sau rách nát thanh âm liền vang lên. Tần Cung kinh hãi, thân hình chợt lóe liền về tới Sở Thần cùng Vương Trường Sinh bên người. Lúc này, phong ấn thế nhưng đã từ trung gian rách nát khai một cái khe hở. Vô số cường hãn hỏa chủng sinh vật cùng thân hình đã thập phần ngưng thật vô cổ tàn hồn liều mạng. Về phía ngoại đánh sâu vào. Mà lúc này tu vi càng thêm chỉ sợ Sở Thần không ngừng hướng về kẽ nứt bày ra khủng bố phong ấn. Mà Vương Trường Sinh tắc bắt đầu toàn lực hướng về vong linh sinh vật công kích tới. Trong phút chốc cốt phấn bay tứ tung, cường đại viễn cổ tàn hồn thân hình tan biến. Nhưng mặt sau vong linh sinh vật che già măng mọc mà tiếp tục về phía trước đánh sâu vào. Hơn nữa mỗi người thực lực khủng bố đến lệnh người giận sôi trình độ. Xích xích xích. Lúc này Tần Cung cũng tức giận, tâm niệm vừa động, trong phút chốc tam đem thần khí phi đao chợt bắn về phía phong ấn kẽ nứt. Trong phút chốc, tam đem thần khí phi đao đem vong linh sinh vật treo cổ đến hôi phi yên diệt. Rồi sau đó tam đem thần khí phi đao chấn trụ phong ấn kẽ nứt. Sở Thần cùng Vương Sinh trưởng nháy mắt ra tay, lợi dụng này nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Che trời lấp đất phong ấn đánh hướng về phía phong ấn kẽ nứt. Ngao ngao ngao ngao. Vong linh sinh vật không cam lòng thê lương tiếng kêu từ phía dưới truyền đến. Lúc sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phong ấn rốt cuộc bị chữa trị hoàn thành. Sở Thần cùng Vương Trường Sinh tu vi tuy rằng nghịch thiên, nhưng đối phó vong linh sinh vật, thần khí tựa hồ tác dụng lớn hơn nữa. Hai người lại lần nữa ra phong ấn gia cố vài đạo lúc sau. Lúc này mới ngừng tay tới. Mà hai người ánh mắt cơ hồ đồng thời hướng huyền phù ở quỷ xương mù trung tam đem thần khí phi đao. Nhìn lại, tê, đây là cái gì cấp bậc thần khí? Vương Trường Sinh trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Này tuyệt phi là bình thường thần khí. Nó bổn không nên ra ở thương khung đại lục này phiến cấp thấp thế giới bên trong a. Sở Thần bản thân chính là tu khí giới đứng ở kim tự tháp tiêm tồn tại. Đối với binh khí cấp bậc không ai có thể theo kịp hắn kiến thức. Thương khung đại lục luyện khí một đạo, Sở Thần sớm đã nhất kỵ tuyệt trần. Trình độ tuy rằng siêu việt thương khung đại lục phạm trù. Tần cung hồn luyện chi thuật tuy rằng nghịch thiên. Nhưng hôm nay hắn luyện khí trình độ cùng Sở Thần so sánh với. Kém đến còn quá nhiều quá nhiều. Có thể bị hắn như thế đánh giá thần khí. Tuyệt phi giống nhau thần khí có thể so. Là năm đó Đại Hoang Sơn Trung xuất thế dị bảo sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Không tối, đúng là này tam đem phi đao. Tần cung tâm niệm vừa động, tam đem thần khí phi đao về tới hắn trong cơ thể. Nhưng Vương Trường Sinh cùng Sở Thần vẫn là nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt toát ra lo lắng chi sắc. Sư tôn, có cái gì vấn đề sao? Tần cung lập tức mở miệng hỏi. Không giống vật vô chủ a. Vương Trường Sinh nhìn Sở Thần tự hỏi tự đáp mà nói. Sở Thần vẻ mặt trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau, mới mở miệng nói. Tính, ít nhất hiện tại này tam đem siêu cấp thần khí còn ở Tần Cung trong tay. Hiện giờ có chúng nó, đối người thương khung đại lục trợ giúp liền lớn. Hảo, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đã công tác mười mấy năm. Cuối cùng này mấy chỗ buông lỏng phong ấn cũng đã hoàn thành. Tin tưởng đã có thể làm thương khung đại lục có một cái thở dốc chi cơ. Sở Thần mở miệng dứt lời. Trực tiếp ở phong ấn trước ngồi hạ sự. Mà Vương Sinh trưởng cũng thật dài mà ra một hơi. Cùng Tần cung ba người đối mặt mà ngồi. Đối với thương khung đại lục hiểu biết đến càng sâu. Tần cung liền càng cảm thấy chính mình có quá nhiều sự tình vô pháp hiểu biết. Nhưng nhất thời hắn lại không biết nên không nên hướng hai vị chân chính đại năng hỏi. Nhìn về phía Tần cung hướng hắn đầu tới ánh mắt. Sở Thần liền minh bạch Tần cung trong lòng nghi hoặc. Hắn không khỏi mở miệng nói. Ma Quỷ Uyên tuy rằng đã từng là ngươi trấn ma gia đình trấn thủ nơi. Nhưng theo trấn ma gia tộc diệt vong. Thượng cổ bên trong có chút bí mật đã hoàn toàn mà biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Mà làm một ít chân chính cường giả sở biết rõ sự tình. Cũng hơn phân nửa bị bọn họ che giấu lên. Chỉ sợ cũng tính ngươi cái này trấn ma gia tộc thế tử. Đều không thể hiểu biết. Nghe xong Sở Thần nói sau. Tần cung thâm chấp nhận gật gật đầu. Nếu ngươi tham gia lần này trấn ma uyên phong ấn. Ta liền đem lúc này tình huống cùng ngươi nói một câu. Kỳ thật, tại thượng cổ thời điểm. Nơi này đã từng là nào đó đại lục tộc đàn lãnh địa. Nơi này nguyên bản bị rừng rậm toàn bộ bao trùm. Không ai biết khu rừng này diện tích đến tột cùng có bao nhiêu đại. Bất quá, thượng cổ hạo kiếp phát sinh lúc sau. Nơi này trở thành kia trường hạo kiếp chủ chiến trường. Vì thế, nơi này không chỉ có rừng rậm toàn bộ biến mất. Hơn nữa liền đại địa đều bị đánh đến lâm vào tới rồi ngầm hơn 10 địa phương. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong. Hai phương đại năng còn dưới mặt đất sáng lập chủ chiến trang. Kết quả liền xuất hiện kia phiến khủng bố vong linh thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.